Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 158, Tiềm Di Mặc Hóa. Nhìn thấy Kurumi cũng không có ngừng cước bộ, trương thầy thuốc lại liền vội vàng kêu, các loại A, Kurumi ngừng lại, quay đầu hướng cái kia vừa nhìn đi, trong mắt hàn ý lăng nhiên. Trương thầy thuốc nín khẩu khí. Hắn biết, nếu như không thể cấp ra một hợp lý giải thích, sẽ gánh chịu tên này tuyệt sắc thiếu nữ lửa giận. Đồng thời thầm than trong lòng, tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, luôn không khống chế được chính mình. Âm hồn quà tặng khiến nàng thực lực cường đại, cũng đồng dạng khiến nàng tính cách phát sinh cải biến. Kurumi tính cách cải biến sao? Có lẽ có ít a. Theo thực lực tăng trưởng, nàng trở nên càng ngày càng lãnh đạm, có thể làm cho nàng dẫn lên hứng thú đích sự vật cũng càng ngày càng ít. Điểm ấy ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Trương thầy thuốc dừng một hồi, tổ chức một chút ngôn ngữ, kết quả trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó. Tiếp tục cầu xin, thiếu nữ tính tình đều mềm. Nhưng trước mắt vị này, hiển nhiên không cụ bị, lời nói từ miệng ra, lại kiền ba ba, người nhất định có biện pháp chữa cho tốt bọn họ a. Đối với cái này chút, những con trùng này, ngươi nếu là không có biện pháp, tại sao còn muốn tới nơi này? Lo lắng bên trong cơ thể của bọn họ côn trùng lần nữa xâm nhập những người khác trong cơ thể. Bằng tính cách của ngươi, không cần thiết có thể như vậy. Lúc này Kurumi đã xoay người, vẻn vẹn chỉ là một động tác hơi nhỏ, liền dành cho trương thầy thuốc lớn lao dũng khí. Đại não đang nhanh chóng nghĩ tiền căn hậu quả, trước mặc kệ chúng nó cấm không khỏi đắc khởi cân nhắc. Nói ra luôn là tốt, một phần vạn muốn nói chúng đâu. Chỉ bằng mượn những thứ này, đã nói lên ta có thể cứu bọn họ. Dĩ nhiên không phải. Trương thầy thuốc lập tức phản bác, người ở đây, cảm ứng được đám người kia trong cơ thể có côn trùng lúc. Biểu tình không có mảy may biến hóa, nói rõ người đối với thứ này cũng không thèm để ý. Bởi vì chúng nó uy hiếp không được ngươi. Nói, ngay cả trương thầy thuốc mình cũng cảm thấy Kurumi không có cách nào trị liệu. Sung mãn bên ngoài chỉ là không e ngại những côn trùng kia mà thôi. Mắt kiếng gọng vàng dưới, nhãn cầu màu trắng bộ phận tơ máu quay quanh trên đó. Mồ hôi chán hạ, từ vừa rồi sẽ không có dừng lại. Thanh âm đột nhiên cất cao. Người vẻn vẹn chỉ là đang sợ phiền phức. Đang nói ra những lời này lúc, Kurumi ánh mắt từ hắc miêu trên người chuyển qua trên người hắn. A hát, cái này bừa bộn thôi chắc quả thực rất đặc sắc. Không phải, cũng có thể là bởi vì trả giá thật lớn vấn đề. Ngươi cần gì? Đừng nhìn ta nhóm đều là người thường, nhưng có đôi khi người thường phát huy tác dụng không chút nào tất truyền thừa giả kém. Cho nên, trương thầy thuốc nhìn chằm chằm Kurumi, nói cho chúng ta biết ngươi cần gì. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, van cầu ngươi mau cứu bọn họ a. Giọng nói mềm nhũn ra, Kurumi nhìn lướt qua này vẫn còn ở gặp hành hạ đoàn người. Nhún vai nói, ta không cần cái gì, cần các ngươi cũng không lấy ra được, cùng với đợi ở chỗ này, không bằng đi tìm bác sĩ nhìn còn có chút dùng. Bác sĩ, chữa bệnh len sợi A, lão tử ngay cả bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không nhìn ra được. Ta có thể làm sao bây giờ? Trương thầy thuốc hổn hển, nhìn thấy Kurumi lại muốn xoay người rời đi, há hốc mồm, không còn có nói ra một câu nói, chán trường ngồi dưới đất, phảng phất lão liễu 20 tuổi, trước sắp cùng thủ dạ nhân viên làm lên cái tới thanh niên trực tiếp đứng lên. La lớn, chỉ nàng như vậy vẫn là truyền thừa giả. Chó má, gọi nói, tùy tìm một y liệu sư gì đó. Đều so với nàng tới tốt lắm. Không giống hiện tại, gì đều trị không hết. Bạch làm lỡ chúng ta thời gian. một cô bé có thể làm gì? Bằng vào này cái gì âm hồn dương hồn lấy được lực lượng? Thật coi chính mình lợi hại, có bản lãnh phải không? Trương Thúc, đừng tại trên mặt đất đang ngồi. Ta đi những địa phương khác, Quang Minh Tế Tử cũng không thấy có ích lợi gì. Kurumi mặc dù không có dừng bước lại, nhưng một bên Trương Xuyên cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình biết phát triển trở thành bộ dáng này. Na tiểu niên khinh cũng lợi hại, hắn vẫn cùng nhà mình thúc thúc một cái tiểu khu, nếu như hắn ở chỗ này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trương Xuyên trên mặt mình cũng khó nhìn. Đắc tội Kurumi nhân hiện tại cũng thế nào? Trương Xuyên dùng mình một cái, cước bộ ngược lại hướng bên cạnh rời đi. Ngay cả Sở Tường, Thụ Đồng cũng híp một cái. Không có hắn, thanh niên kia thanh âm quá. Nếu như Lý Giai Ngọc không có ngủ, nhất định sẽ chạy tới. Coi như Kurumi không truy cứu hắn, Lý Giai Ngọc cũng sẽ không đơn giản buông tha. T. Thanh niên cổ gian mát lạnh, vươn tay sờ sờ, vết máu ở lại trên đó. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ xa phương truyền đến, thấp kém phép khích tướng. Ngươi nên vì ngươi người bên cạnh lo lắng nhiều. Nếu như ta muốn, các ngươi đã tất cả đều biến thành tử thi, mà không phải dỗi vì bọn họ trị liệu. Do đó chứng minh ngươi là sai. Nuốt nước miếng, cổ gian da thịt nhúc nhích. Đau đớn thần kinh cảm giác, vừa mới xảy ra cái gì? Thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị Kurumi nói xuyên thấu qua. Duy nhất không có lộ ra là, hắn muốn dụ bắt đầu sự chú ý của đối phương. Quần đen thiên hạ chậm rãi bước vào hắc ám. Các ngươi đi tìm Tiêu hiệu trưởng, có thể nàng có biện pháp cũng khó nói. Thanh niên sửng sốt. Sau đó mừng như điên, Trương thầy thuốc vẻ mặt không thể tin tưởng, một lần nữa đứng lên đi tới Tây Tây Mụ trước người. Sắc mặt còn có chứa kinh hỉ, Sở Tường Long kiểm trên lộ ra vẻ cổ quái tiếu ý. Nhìn thủ dạ nhân viên thân thể phát lạnh, lân giáp bao trùm hai tay vỗ vỗ, phát sinh tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm, cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Được rồi, đừng kinh hỉ quá sớm. Nếu Tokisaki mở miệng, ta tự nhiên có thể mang bọn ngươi đi tìm Tiêu hiệu trưởng. Nhưng có thể hay không chữa trị xong, ta cũng không dám bảo đảm. Trương thầy thuốc đám người trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn hết sức lợi hại truyền thừa già. Lại vẫn muốn xem cô bé kia sắc mặt, dù sao trong quân đội, này cường giả đỉnh cao người nào không phải thân thể bạo lực lưu. Kim cương tinh tinh, phách vương long, thụ đồng nhìn về phía vừa rồi tên kia thanh niên nhân. Sở Tường tự tiếu phi tiếu, nói thật, dám chế giễu Tokisaki nhân, đã sớm chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn rồi. Coi như nàng không thèm để ý, cũng có bó lớn người nguyện ý lấy lòng nàng. Vì đó xuất thủ, ngươi xem như là, ếch, tương đối đặc thù một cái a. Còn có, Sở Tường Long kiểm trở nên nghiêm túc, nếu như đổi thành khác truyền thừa già, ta muốn hiện tại các ngươi đã chết, nếu bọn họ không biết các ngươi trong cơ thể là cái gì tật bệnh. Giết chính là, sau đó đem thi thể đốt thành cặn, đang đào cái hố chôn mới là tốt nhất biện pháp, mặc dù có chút phiền phức. Nhưng đúng là bảo đảm nhất biện pháp. Rất hiển nhiên, Tokisaki nàng không thích chuyện phiền toái. Cái này, thanh niên nhân nói không ra lời. Sở Tường nói hết thảy đều hợp tình hợp lý. Nhưng hắn chính là muốn tranh biện một phen. Đầu óc vừa chuyển, bọn họ liền bất chấp vương pháp sao? Nơi này chính là có quân đội tọa trấn. Làm sao dám? Sở Tường cánh tay hư áp. Chân mày cau lại, được rồi, chúng ta thủ pháp công dân, có thể chờ ngươi trở thành truyền thừa giả bị quân đội mộ binh lúc, thì sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao cũng phải mà nói, ngươi chỉ cần thực lực bày ở nơi đó, phục vụ cho quân đội, đám kia quyền quý cũng sẽ không bất kể ngươi trước đây có cái gì ti tiện sự tích. Sở Tường con mắt híp lại, thấp giọng nói, bởi vì hiện tại có thể chính là nhân tài khan hiếm thời điểm. Được rồi, nói với các ngươi nhiều như vậy, ta cũng chỉ là muốn phát cầu nhau. Người may mắn nhóm, chúng ta nên đi tìm Tiêu hiệu trưởng rồi. Cảm tạ Phong Tuyết mấy ngày liền. Say, khen thưởng 300 chi đi ẩn tiền. Thích nhất 8 mây tử. Cổn toa ngư chủ, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.